Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dư Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 128 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì nhóm ba người Diệp Viễn này, Nguyệt Bồng Ly cùng với các Nguyệt Kiếm Phong, lúc này đã thêm một cái vị nữa tên là Nguyệt Linh Ngữ. Đây là một vị trưởng lão ở trong Nguyệt Gia, có thực lực rất là mạnh. Và tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh, cũng như trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 128 có tựa đề Cửu Thiền Bất Lão Đan. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sắc mặt Nguyệt Kiếm Phong ở một bên rất khó coi. Diệp Viễn gọi Nguyệt Linh Ngữ là tỷ tỷ, vậy thì chẳng phải là hắn phải gọi Diệp Viễn là thúc thúc sao? Cái bối phận này thật sự là loạn. Có điều khi nhìn thấy nét mặt của Nguyệt Linh Ngữ, Nguyệt Kiếm Phong cũng không tiện phát tác, đành phải một bên hờn dỗi. Tiểu A Nhi nhà ngươi thật là biết nói chuyện. Được rồi, tùy ngươi gọi thế nào. Có điều ta phải có lời này phải nói trước. Nếu như mà ngươi đối xử không tốt với Ly Nhi nhà chúng ta, ta cũng sẽ không có tha cho ngươi đâu. Nguyệt Linh Ngữ nửa thật nửa đùa nói. Nguyệt Bẩm Ly cả kinh, vội vàng nói. Linh Ngữ nãi nãi, ngươi nói cái gì vậy? Nếu như không phải là có Viễn ca, Ly Nhi bây giờ đã là người chết rồi. Sao ấy huynh ấy có thể là đối xử không tốt với con chứ? Nguyệt Linh Ngữ không rõ thân phận của Diệp Viễn. Nếu như mà chọc giận Diệp Viễn, cả hai đời nàng cũng không có thể làm người được rồi. Ai ngờ Nguyệt Linh Ngữ lại vượt qua nói. Nhà đầu ngốc, chuyện gì ra chuyện đó. Hắn cứu được con không có nghĩa là hắn muốn đối tốt với con. Nam nhân đều là cái loại có hoa tâm, con nên giám sát chặt chẽ một chút. Con là bảo bối của Nguyệt gia chúng ta, bất kể là tiểu tử nhà ai ở cùng với con thì cũng đều phải bưng lấy con. Về sau tiểu tử này dám bắt lạt con, còn nói với Linh Ngữ nãi nãi một tiếng, bà cô này nhất định là sẽ đánh cho bờ mông của cái tên tiểu tử này đến nở hoa. Nguyệt Linh Ngữ đã một bò lớn tuổi, thế nhưng mà cái mồm miệng cũng không có ngừng. Bình tĩnh như Nguyệt Bộng Ly cũng là có chút ngăn không được. Nàng đang muốn ngăn cản Nguyệt Linh Ngữ nói tiếp thì lại nghe Diệp Viễn nói. Linh Ngữ thì nói đi đâu vậy? Ta cùng với cả Ly Nhi tâm ý tương thông. Cuộc đời này ta sẽ không phụ nàng. Ta không những là một đối tốt với nàng, mà còn một đối tốt với cả Linh Ngữ tỷ nữa, có được không? Chờ ta đã đến cảnh giới, ta nhất định là sẽ vì Linh Ngữ tỷ mà luyện chế một viên Cửu Thiền Bất Lão Đan, khiến cho thanh xuân của Linh Ngữ tỷ mãi mãi ở đây. Trong mắt của Nguyệt Linh Ngữ đột nhiên phát ra một đạo tinh mang, vẻ mặt hoài nghi nhìn Diệp Viễn. Người biết luyện chế Cửu Thiền Bất Lão Đan, không phải là đang nói khoác đấy chứ? Cửu Thiền Bất Lão Đan là đan dược cấp 9 thượng phẩm, nguyên liệu luyện chế cực kỳ là chân quý, độ khó cũng là rất lớn. Chỉ có mấy đan đế đỉnh phong ở Thạch Thần Vực mới biết và mới có thực lực luyện chế. Hơn nữa, những người biết đan phương của Cửu Thiền Bất Lão Đan cũng không có vài người. Bà thật sự là không thể nào tin nổi, chàng trai hơn 20 tuổi trước mắt này lại có thể là luyện chế được Cửu Thiền Bất Lão Đan. Cửu Thiền Bất Lão Đan là thứ có thể là khiến cho bất cứ một nữ nhân nào ở tại thần vực sốt sắng. Nó chẳng những có thể làm cho Nguyệt Linh Ngữ đã lớn tuổi trở lại được tuổi phong nhã hào hòa, thanh xuân mãi ở bên, mà còn có thể là kéo dài dương thọ thêm 1.000 năm. Đan dược nghịch thiên đến như vậy, ai có thể là không điên cuồng cho được. Diệp Viễn cười. Có khoác lắc hay không? Tới lúc đó thì sẽ biết. Có điều, linh dược cần thiết để mà luyện chế giác Cửu Thiền Bất Lão Đan này là sẽ phải do chính Linh Ngữ tỷ tỷ tới tự mình gom góp. Hiển nhiên là Nguyệt Linh Ngữ vẫn không tin. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nguyệt Kiếm Phong cùng với Nguyệt Mộng Ly. Tất nhiên là muốn trưng cầu ý kiến của hai người. So sánh xa, nàng vẫn đã tin tưởng người của Nguyệt Gia hơn. Trong lòng Nguyệt Kiếm Phong cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn đương nhiên biết Cửu Thiên Bất Lão Đan. Thế nhưng mà Diệp Viễn nói là hắn có thể luyện chế ra được, hắn vẫn là cảm thấy cái này có hơi khoác lác. Có điều, nếu như Diệp Viễn không có bản lĩnh, làm sao mà hắn chỉ liếc nhìn đã có thể là nhìn ra được bệnh trên người mình. Hình như tên Diệp Viễn này các bạn là không có thể hiểu theo thói thường. Linh Ngữ Trưởng Lão, cái này chắc là Diệp Viễn có năng lực như vậy. Ít nhất thì là chất nhì cảm thấy cường giả đàn đế trong gia tộc cũng không có bằng được hắn. Nguyệt Kiếm Phong nói một câu thật. Nguyệt Bổng Ly tự nhiên cười nói: Linh Ngữ nại nãi, người cũng đừng có hoài nghi. Viễn ca nói có thể là luyện chế thì nhất định là chính như vậy. Người cứ yên tâm chuẩn bị linh dược là được. Cho dù là nói giỡn, thì nếu như ngay cả Diệp Viễn cũng không luyện chế ra được Cửu Thiên Bất Lão Đan, vậy thì ở tại thần vực tuyệt đối là sẽ không có người nào có thể luyện chế. Nguyệt Linh Ngữ kinh ngạc nhìn Nguyệt Bổng Ly, không biết là nàng lấy đâu ra tự tin. Nhưng mà bà chính là nhìn Nguyệt Bổng Ly lớn lên từ nhỏ, biết rõ nhà đầu này chưa có bao giờ lừa gạt mình những chuyện như thế này. Hơn nữa, mà dù Nguyệt Kiếm Phong nói uyển chuyển, nhưng mà hắn cũng là cực kỳ tán thành thực lực đàn đạo của Diệp Viễn. Tên tiểu tử này lại có thực lực đàn đạo nghịch thiên đến như vậy sao? Rốt cuộc thì hắn có địa vị gì? Được rồi, nếu như người có khả năng giúp đỡ lão thần luyện chế Cửu Thiên Bất Lão Đan, vậy thì lão thần sẽ tặng cho người Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nguyên Linh Ngữ nói: Thành khí siêu phẩm Sơn Hà xã Tắc Đồ là một món phòng chế thần khí có được uy lực không có thể nào tưởng tượng, so với thánh khí siêu phẩm thì còn muốn ghê gớm hơn nhiều. Chỉ là Diệp Viễn ngày hôm nay đã có thần khí chính thức, còn có cả bia đá Hạo Thiên cùng với Trấn Hồn Châu, thì sao còn để ý đến cái gì mà Sơn Hà xã Tắc Đồ. Cái này thì không cần. Linh Ngữ tỷ là bà cô của Linh Nhi, luyện chế đan dược cho người đó là cái điều đương nhiên, sao có thể là đến lấy đồ vật từ người chứ? Diệp Viễn khẽ cười. Thế nhưng ánh mắt kia của Diệp Viễn lộ ra vẻ khinh thường, vẫn là đâm bị thương Nguyệt Linh Ngữ. Nàng có thể nhìn ra Diệp Viễn thật sự là không có thèm Sơn Hà xã Tắc Đồ của nàng, chứ không có phải là ra vẻ hào phóng. Nguyệt Bổng Ly bỗng nhiên cười ra tiếng. Nguyệt Kiếm Phong cũng là nghẹn lấy tiếng cười. Nguyệt Linh Ngữ vừa thấy không khỏi càng thêm nghi hoặc. Các người cười cái gì vậy? Chẳng lẽ là Sơn Hà xã Tắc Đồ của ta còn không thể nào chống đỡ được một viên Cửu Thiên Bất Lão Đan này sao? Người Bổng Ly cười. Linh Ngữ nãi nãi, lão nhân gia ngài vẫn luôn bế quan, còn chưa biết ở ngoài đã xảy ra những chuyện gì. Diệp Viễn đã dùng một món chuẩn thần khí đánh chết đối thủ mới thắng được cuộc thi Minh Nguyệt. Mặc dù là Sơn Hà xã Tắc Đồ của người là cái đồ tốt, thế nhưng mà nếu như mà so ra thì vẫn là kém chuẩn thần khí. Nguyệt Linh Ngữ nhảy hít một hơi, muốn bình phục lại kích động trong lòng. Nàng vừa mới bế xuất quan, đối với việc với chuyện của cuộc thi Minh Nguyệt cũng chỉ là đơn giản hỏi vài câu, các bạn là chưa có kịp tìm hiểu rõ. Lê Nhi tìm lang quân như ý này dường như là không đơn giản. Luyện chế được đan dược cấp 9 thượng phẩm, có được chuẩn thần khí, đây cũng không có phải là cái chuyện mà một thanh niên tầm thường có thể làm. Linh Ngữ tỷ, ngài là tới tìm Hàn Thông có đúng hay không? Nếu như không đuổi theo đi thì bọn chúng sẽ đi vào trong chỗ sâu mất. Diệp Viễn không muốn dây dưa nhiều trên vấn đề này, thế là liền nhắc nhở. Nguyệt Linh Ngữ bị Diệp Viễn làm cho đầu óc choáng váng, trong đầu toàn là Cửu Thiên Bất Lão Đan, đến nhất thời quên mất chuyện chính. Nhắc nhở này của Diệp Viễn mới khiến cho nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng, đúng như vậy. Chính sự quan trọng hơn. Bước đi của các người thì là quá chậm đi. Ta đến mang các người đi. Cũng không đợi ba người trả lời, tay áo Nguyệt Linh Ngữ quấn lên để mang theo ba người biến mất không thấy đâu. Chỉ một lát mà bốn người đã phi xa mấy ngàn dặm. Bên trong Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh không thể nào thi triển thuật gì rồi, cũng đã chậm trễ không ít thời gian. Nghe kiếm thủ nói, cái tên Hàn Thông kia chẳng qua chỉ là đạo huyền cảnh thứ 6, rồi theo lộ trình để tính có lẽ cũng chưa có tới đây đâu. Nếu như quả thật Hàn Thông là vì Nhật Nguyệt Thiên Đồng mà đến, vậy thì hắn đương nhiên là phải đến Hoàng Lương Sơn. Chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ là được. Người bộng ngữ Nguyệt Linh ngữ thản nhiên nói. Lúc này cảnh sắc phía trước đã hoàn toàn thay đổi. Bên này thì giống như là mặt trời ban trưa, mà phía trước sau một cái màn sáng thì lại là một nắng hai sương, màn đêm buông xuống. Màn sáng kia giống như là ranh giới ngăn cách hai thế giới vậy. Đầu kia của màn sáng là một mảnh núi dài liên miên, có lẽ chính là Hoàng Lương Sơn ở trong miệng của Nguyệt Linh Ngữ. Phía trước màn sáng có rất nhiều những võ giả đang tập kết tại đó. Người có thể đi tới nơi này thực lực đều rất mạnh, trên cơ bản đều là những võ giả đạo huyền cảnh. Những võ giả này có Nguyệt gia, Chu gia, cũng có những võ giả ngoại lai. Có điều võ giả ngoại lai hiển nhiên là vô cùng kiêng kỵ Nguyệt Linh Ngữ. Mặc dù đã đi tới một bên nơi này, thế nhưng mà vẫn tránh né. Nhưng mà Nguyệt Linh Ngữ cũng không có ý đi qua hỏi. Những người tài giỏi này liền thở phào. Đám người Diệp Viễn có đang ngồi ở bên này thì có một nhóm người đi đến phía trước màn sáng đó. Nguyệt Linh Ngữ vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng liền mở mắt ra, ánh mắt tập trung trên người của một lão giả. Lão giả này gầy trơ xương, thế nhưng mà dáng vẻ quắc thước, trên người để lộ ra khí tức không thể nào đoán. Sau lưng võ giả, một người trẻ tuổi mang theo sắc mặt khó coi nhìn về phía Diệp Viễn, mười phần địch ý. Người thanh niên này chính là Chu Ngạn. Chủ Bá Bình, người quá chậm rồi, Nguyệt Linh Ngữ nói với lão giả kia. Cái tên Chu Bá Bình này cũng là một cường giả thần vương lãnh đời của Chu gia. Minh Nguyệt Thành cùng với Hạo Nhật Thành cách nhau không đến vạn dặm, cho nên chuyện phát sinh bên này Chu gia không có thể nào không biết. Cho nên Chu gia cũng phái ra một cường giả thần vương cảnh đến để phòng ngừa vạn nhất. Chu Bá Bình thản nhiên nói. Là trên đường đúng phải một chút chuyện dây dưa. Lời thì bình thản, thế nhưng sắc mặt nhàn nhạt vui mừng kia của Chu Bá Bình thì không có thể nào che giấu. Ánh mắt Nguyệt Linh Ngữ quét tới trên người Chu Ngạn, phát hiện ra ánh mắt thâm thúy của Chu Ngạn lại có một loại khí tức cuồng bạo đang phát ra bên ngoài. Trong lòng Chu Ngạn cực kỳ đắc ý, đám người của bọn họ ở trên đường đã tìm được một ngụm tẩy mục linh tuyền cực phẩm. Sau khi mà hắn sử dụng đã phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Bây giờ đạo huyền từng một của hắn đã hoàn toàn được củng cố. Nhãn lực Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng cũng đã đột phá một bước dài, đã bước vào linh đáng trung kỳ. Chu Ngạn phát hiện dường như là nhãn lực của Nguyệt Mộng Ly cũng không có bao nhiêu sự biến hóa. Hiển nhiên Nguyệt gia không có được linh tuyền cực phẩm. Hắn vốn tưởng rằng Nguyệt Linh Ngữ sẽ kinh ngạc một chút, thế nhưng bà lại không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ là nhàn nhạt nói với Chu Bá Bình. Người đã đến rồi, chúng ta có phải nên động thủ rồi không? Đám người kia còn chưa kéo đến, nếu như kéo dài thêm nữa có thể là sẽ phát sinh biến hóa. Đối với thái độ này của Nguyệt Linh Ngữ, Chu Bá Bình cũng là hơi chút kinh ngạc. Hắn biết tính cách của Nguyệt Bộng Ngữ, Nguyệt Linh Ngữ mạnh mẽ. Bây giờ Chu gia chiếm được tiền cờ, vậy mà bà lại không có chút biểu hiện nào, giống như là Nguyệt Bộng Ly không có quan hệ gì với bà vậy. Nếu như là khi trước, chắc chắn là Nguyệt Linh Ngữ sẽ ghen tức. Thế nhưng bây giờ, bà đã biết tiền thiên chiến hồn thể đáng sợ của Nguyệt Mộng Ly, cho nên căn bản là bà cũng trường mắt cái cơ duyên đó của Chu Ngạn. Huống hồ, linh thuật cực phẩm mà Nguyệt Mộng Ly không có thèm sử dụng lại trở thành bảo bối của Chu gia. Cái này khiến cho trong lòng của bà hết sức là buồn cười. Lời này có lý, bắt đầu đi. Giọng nói của Chu Bá Bình nhàn nhạt vang lên. Hai đạo khí tức kinh khủng bay lên cao. Khí thế của hai đại thần vương toàn bộ triển khai, quả thực là cực kỳ kinh người. Sa mặt của đám võ giả lén xông vào kia lúc này đều là trắng bệch. Hóa ra Nguyệt Linh Ngữ không phải là không có ý định thì bọn họ tính sổ, mà đang định chờ Chu gia tới để mà cùng thanh toán một lượt. Chỉ là bọn họ không hiểu, dựa vào thực lực của Nguyệt Linh Ngữ dường như là căn bản không có cần phải chờ Chu Bá Bình đến. Mau chạy. Phản ứng của những người này rất nhanh, quay đầu liền bỏ chạy. Trên mảnh đất trống này tập kết chừng khoảng hơn 100 tên võ giả ngoại lai. Mặc dù lần này tàn tát như chim muông, nhưng mà khí thế lại cũng không kém. Đúng lúc này, một đạo khí tức ở giữa đám võ giả ngoại lai phóng lên cao. Luận khí thế vậy, vậy mà lại không hề yếu hơn so với Nguyệt Linh Ngữ cùng với Chu Bá Bình. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng này, không ngờ ở bên trong đám võ giả ngoại lai vậy mà có ẩn giấu một cường giả thần vương. Nguyệt Linh Ngữ, Chu Bá Bình, các người đừng có ép người quá đáng. Nói chuyện là một võ giả trung niên có tướng mạo cực kỳ bình thường. Hắn ta ném về phía đám đông một cái, thật đúng là không tầm thường chút nào. Bây giờ mọi người mới xuất hiểu, thảo nào mà Nguyệt Linh Ngữ lại luôn không có động thủ. Hóa ra, bà đã sớm phát hiện ra người võ giả trung niên này. Lúc này chờ Chu Bá Bình đến, lấy hai địch một, phần nắm chắc đối phó được người võ giả trung niên này sẽ lớn hơn. Nguyễn Song Châu, người lẻn lút vào Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh, chính là đang muốn gây hấn với hai nhà Chu Nguyệt. Bây giờ còn nói là chúng ta ép người quá đáng. Chu Bá Bình thản nhiên nói: "Ha ha ha, thiên địa chí bảo, người hữu duyên có thể có. Nếu như đã có người phá vỡ được Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh, thì tại sao bọn ta không có thể nào tiến vào?" Nguyễn Song Châu kia nói: "Nếu đã như vậy, thì người phải chấp nhận lửa giận của hai nhà chúng ta." Nguyệt Linh Ngữ cũng không dài dòng, với tay một bức họa lớn cuộn tròn đột nhiên mở ra, che bóng mặt trời. Là Sơn Hà sẽ tắc đồ, mau chạy! Nhưng đã chậm rồi, một cú áp lực cực lớn truyền đến, là tức hút mấy gã võ giả muốn bỏ chạy vào bên trong. Cho dù là Nguyễn Song Châu, thì lúc này thân hình cũng lảo đảo. Hiển nhiên là không cách nào có thể ngăn cản được hấp lực của Sơn Hà ra tác đồ. Hai tròng mắt của Chu Bá Bình lóe lên, một cỗ hỏa diễm đáng sợ trên người của Nguyễn Song Châu bộc phát. Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng của Chu Ngạn so với Chu Bá Bình thì nhất định chính là gặp sư phụ, uy lực không thể nào so. Hai đại cường giả thần vương giáp công hiển nhiên là gây ra áp lực rất lớn, Nguyễn Song Châu đã sắp không thể nào chống đỡ. Một khi mà bị thu vào bên trong Sơn Hà xã tắc đồ thì Nguyễn Song Châu này sẽ càng thêm bị động. Cái Sơn Hà xã tắc đồ này tuy là hàng phòng chế thần khí, thế nhưng có uy lực cũng là rất lớn. Một khi mà bị hút vào bên trong sẽ bị quy tắc bên trong Sơn Hà xã tắc đồ ép chết. Mà Nguyệt Linh Ngữ chiến đấu ở chính giữa lại không phải chịu bất cứ một ảnh hưởng gì. Một khi như vậy, cho dù là Nguyễn Song Châu có ghê gớm đến thế nào cũng sẽ không phải là đối thủ của Nguyễn Linh Ngữ cùng với Chu Bá Bình. Nguyễn Song Châu phải phân thần đối phó với Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng của Chu Bá Bình, rốt cuộc thì cũng là cầm cự không nổi, bị Sơn Hà xã tắc đồ hút vào bên trong. Nhưng mà đúng lúc này thì lại có bất ngờ xảy ra. Một luồng ánh sáng đáng sợ phá rách hư không, lấy thế nhanh như chớp đánh vào phía bên trên Sơn Hà xã tắc đồ. Dưới một kích này, lực trói buộc của Sơn Hà xã tắc đồ cũng bị giảm đi. Nguyên lực của Nguyễn Song Châu đột nhiên bạo phát, trực tiếp thoát khỏi ràng buộc. Dưới một đòn này, Sơn Hà xã tắc đồ lập tức sinh ra một vết rạn nứt. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, đây chính là thánh khí siêu phẩm, vậy mà một đòn liền bị làm nứt. Từng đạo bóng người thoát ra khỏi Sơn Hà xã tắc đồ, những người này thầm kêu may mắn, có thể là nhặt được về lại một cái mạng. Nguyệt Linh Ngữ biến sắc, vẫy tay thu Sơn Hà xã tắc đồ lại. Khá lắm, Linh Tề phá diệt kính, thủ ngày hôm nay lão thần ghi lại. Trong lòng Nguyệt Linh Ngữ đang dị máu, để phòng chế Sơn Hà xã tắc đồ này bà đã mất không biết bao nhiêu năm, hôm nay lại bị đánh ra một vết nứt, một vết rách, làm sao mà bà có thể là không nổi giận cho được. Lúc này mấy bóng người xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Người đi đầu chính là Hàn Thông. Hàn Thông chậm rãi đi đến bên cạnh Nguyễn Song Châu, cười nói: "Nguyễn Thần Vương, hai nhà Nguyệt Chủ đã không tha cho người, vậy thì người kết mình với Hàn Mỗ đi, thế nào?" Nghe thấy lời này, Nguyệt Linh Ngữ cùng với Chu Bá Bình đều biến sắc. Một cường giả thần vương, một tên thì tay cầm thần khí, một khi hai tên này kết mình lại thì chuyện sẽ trở nên vướng víu tay chân hơn rất nhiều. Sắc mặt của Nguyễn Song Châu rất khó coi, gật đầu nói: "Dường như tình huống trước mặt, Nguyễn Mỗ cũng không còn có lựa chọn nào tốt hơn." Chỉ có với một câu nói, coi như đây đã là lời tuyên thệ để tạo dựng nên sự đồng minh tạm thời. Hàn Thông nói, hai vị thần vương, trước tiên cứ đánh một trận, hay là mọi người lựa chọn tiến vào Hoàng Lương Sơn, sau đó thì dựa vào cơ duyên của mỗi người. Sắc mặt của Nguyễn Linh Ngữ cùng với Chu Bá Bình đều vô cùng khó coi. Vừa rồi bọn họ đã được chứng kiến uy lực của thần khí, một kích đã đánh cho siêu phẩm thanh khí xuất hiện vết rách. Cái này căn bản là không cách nào có thể đánh được. Nhưng mà cứ như vậy để cho bọn hắn đi vào, vậy thì hai người lại không cam tâm. Trong lúc nhất thời, cả hai người đều im lặng không nói. Hiển nhiên là không có thể nào đưa ra được quyết định chắc chắn. Đánh nhau thì có gì mà tốt, nhiều lắm thì cũng chỉ là làm tổn thương đến hòa khí. Nếu như tất cả mọi người đã tiến vào rồi thì chỉ bằng cứ cùng nhau tiến vào Hoàng Lương Sơn. Còn về việc ai có thể lấy được Nhật Nguyệt Thiên Đồng thì chính là dựa vào bản lãnh của mỗi người. Bỗng nhiên Diệp Viễn lên tiếng nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Viễn. Cái tên tiểu tử này lá gan cũng thật là lớn. Đối thoại giữa thần vương với nhau, vậy mà hắn lại xen mồm. Sắc mặt của Chu Bá Bình đen lại. Tiểu tử, người là cái thá gì? Người có biết là Nhật Nguyệt Thiên Đồng có ý nghĩa lớn như thế nào đối với hai nhà Chu Nguyệt chúng ta không? Nói một cách đơn giản, nếu như thật sự là bị người khác đoạt mất, thì người sẽ đảm đương nổi sao? Chu Ngạn đứng một bên cười nhạt. Diệp Viễn ra mặt vào lúc này, không có phải là muốn tự tìm lấy phiền phức sao? Đừng có nói là Chu Bá Bình, sợ rằng ngay cả Nguyệt Linh Ngữ cũng sẽ không cho hắn một thái độ tốt. Quả nhiên, hắn chứng kiến được sắc mặt lạnh lẽo của Nguyệt Linh Ngữ. Nàng lên tiếng nói, Chu Bá Bình, Diệp Viễn chính là rể của Nguyệt gia chúng ta. Cho dù là có giáo huấn thì cũng đâu có đến lượt phiền người. Hắn nói như vậy chắc chắn là có đạo lý của hắn. Nghe người nghe xong đi, rồi nói cũng không muộn. Mấy người đang chờ muốn xem kịch vui, khi mà nghe thấy những lời này suýt chút nữa tan vỡ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ Nguyệt Linh Ngữ lại vì Diệp Viễn mà gây hấn với Chu Bá Bình. Diệp Viễn cười, Hàn Thông có thần khí ở trong tay, thực lực tuyệt đối là sẽ không thua kém gì hai người các người. Bây giờ liều mạng ở đây, ai cũng không có chịu nhường nhịn. Thế nhưng hai vị đừng quên một điều, cả hai người bọn họ đều là những kẻ quỷ quyệt. Cái đồng minh này được thành lập cũng là vì bị các người áp bách thôi. Ngược lại, nếu như mà thả cho bọn họ vào bên trong, nếu như quả thật gặp phải Nhật Nguyệt Thiên Đồng, thì sợ rằng bọn họ cũng sẽ tự đầu đá lẫn nhau. Tới khi đó, các người cứ ngồi làm ngơm đắc lợi không phải là tốt sao? Lời này của Diệp Viễn nói rất lớn, căn bản lại không thèm để ý đến ý tứ kiêng kỵ đám người Hàn Thông. Như lời này vừa nói ra, thì ngay cả bọn người Hàn Thông cũng không cách nào có thể phản bác. Ngăn cản không bằng khai thông, chính là ý này. Nguyệt Linh Ngữ không khỏi cười một tiếng. Vẫn là tên tiểu tử người thông minh. Được rồi, vậy thì nghe theo người đi. Chu Bá Bình há hốc miệng, thế nhưng cũng không nói gì thêm. Dựa vào tình thế hiện tại thì nếu như động thủ thật, sợ rằng sẽ phải liều mạng đến lưỡng bại câu thường. Đã như vậy, chỉ bằng là để cho bọn hắn đi vào. Tầm cờ của cái tên tiểu tử này cũng thật là thâm sâu. Chỉ với một câu nói đã khiến cho việc chúng ta vừa mới kết minh thành đồng minh đã bị lung lay. Hàn Thông cắn răng nói, vốn là muốn cưỡng ép Nguyễn Song Châu kết đồng minh, vừa lúc có thể lợi dụng hắn một chút. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại nói ra một cách trắng trợn như vậy. Khẳng định là Nguyễn Song Châu sẽ có cảnh giác hơn, có một số việc sẽ khó mà thực hiện. Mọi người đi đến trước mặt màn sáng, thế nhưng không một ai dám tiến lên trước một bước. Bởi vì màn sáng chính là một tòa đại trận, có uy lực rất mạnh. Ở đây không có ai là những tay mờ, cho nên sẽ nhìn ra được hư thực. Sở dĩ là bọn họ một mực chờ đợi ở phía bên ngoài, chính là vì đang đợi Hàn Thông đến. Trong tay của Hàn Thông cầm thần khí, ngay cả không gian của bí cảnh cũng đang có thể phá vỡ. Vậy thì để mà phá vỡ đại trận này hẳn là không có phải nói chơi. Đại trận âm dương nghịch chuyển, đây chính là đại trận cấp 9 đỉnh phòng, trừ khi là đại diễn thần vương có mặt ở đây, bằng không thì có ai dám nhẹ nhàng bước qua. Hà Đông cười nói. Nguyễn Song Châu nói, các hạ có điều kiện gì, nói thẳng đi. Hà Đông cười cười, nói chuyện với những người thông minh thật đúng là dễ chịu. Nguyễn Huỳnh, người và ta kết mình thành đồng minh, tất nhiên là sẽ cùng tiến cùng lùi, mà người đi vào đó là điều chắc chắn. Chỉ là Hàn Mỗ chỉ cần Nhật Nguyệt Thiên Đồng, những đồ vật khác Nguyễn Hình có cầm 10.000 món cũng không có liên quan gì đến Hàn Mỗ. Thậm chí nếu như cần thì Hàn Mỗ sẽ ra tay tường trợ, người thấy thế nào? Sắc mặt của Nguyễn Song Châu trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Các hạ tính toán thật là hay. Những người tới đây có người nào là không có hướng về Nhật Nguyệt Thiên Đồng? Bằng không, dựa vào thực lực của ta, cần gì phải phiêu lưu mạo hiểm đắc tội với hai nhà Chu Nguyệt để mà xông vào chỗ này? Nói cho cùng thì việc này cũng chỉ là ăn được ăn cả, ngã về không. Cùng lắm tới khi đó Nguyên Mẫu thối lùi thì có khi hai vị kia cũng sẽ không có quá làm khó dễ. Còn về phần người thì cái này khó mà nói. Nguyễn Song Châu là một thần vương tán tù, tới lùi thoải mái. Nếu như thật sự không đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng thì cũng sẽ không có tổn thất gì. Thế nhưng ngay cả thần khí Hàn Thông cũng đã lấy ra rồi, hắn đi không lại. Về điểm này, làm sao mà Nguyễn Song Châu lại có thể nhìn không ra chứ? Muốn dùng việc đi qua màn sáng này để mà chèn ép hắn sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hàn Thông cười cười, nói, được rồi, đã như vậy thì xem ra nếu như Hàn Mỗ không có mang theo Nguyễn Huỳnh đi vào thì có khi không thể nào thực hiện. Cũng được, tới khi đó dựa vào bản lĩnh của mỗi người thôi. Vốn Hàn Thông có tính toán của riêng mình, nhưng lại bị Diệp Viễn vạch trần. Bây giờ muốn để cho Nguyễn Song Châu ra sức, đó là chuyện không có khả năng. Cho nên hắn muốn dùng việc đi qua màn sáng đến chèn ép Nguyễn Song Châu, hy vọng có thể là buộc hắn vào khuôn khổ. Ai ngờ cái tên này cũng không có phải là dạng dễ bị lừa, vậy mà cắn ngược lại một miếng. Hàn Thông đi đến phía trước màn sáng, nói với những người đứng bên cạnh. Một lát nữa, ta mở linh tề phá diệt kính giả. Các người cứ đứng ở bên cạnh ta, phải hết sức cẩn thận. Rõ, đại nhân. Mọi người đáp. Diệp Viễn, uy lực của đại trận âm dương nghịch chuyển này vô cùng mạnh. Chút nữa, người cùng với Lý Nhi nhớ theo sát. Lúc này, Nguyệt Linh Ngữ cũng phân phó cho Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe vậy thì lại cười. Linh Ngữ tỷ, chỉ cần là để ý mang theo Nguyệt Kiếm Phong đi qua là được. Ta cùng với cả Lý Nhi, không cần tỷ tỷ phải bận tâm tới. Nguyệt Linh Ngữ nghe vậy sững sờ, có chút không dám tin tưởng, nói. Mấy tên cường giả đã huyền cảnh kia còn không dám tùy tiện tiến vào đại trận, người nắm chắc sao? Linh Ngữ tỷ, xin cứ yên tâm đi. Người mang theo bốn người bọn ta, sợ rằng sẽ có một chút cật lực. Như vậy thì ngược lại càng khiến cho mọi người gặp nguy hiểm hơn. Chỉ bằng cứ để bọn ta tự tới. Diệp Viễn cười. Đúng lúc này, Hàn Thông thôi động thần khí, cường thế mở ra một cái lối đi ở trên màn sáng. Chúng ta đi. Hắn ra lệnh một tiếng, sau đó thì cùng với Nguyễn Song Châu bước vào trước. Những người khác cũng lập tức theo sau. Những tên võ giả ngoại lai thấy vậy, lập tức xông vào bên trong thông đạo như là một làn khói. Thế nhưng, đại trận âm dương nghịch chuyển có năng lực hồi phục cực kỳ mạnh. Rất nhanh thì liền đã tu bổ xong hoàn toàn thông đạo vừa mới mở ra. Chào lúc nhất thời, những tiếng kêu thảm thiết nối dài thành một màng. Mấy tên cường giả đã huyền cảnh kia hiện nhạc lên là không có thể nào kiên trì trong đại trận này bao lâu thì đã hoàn toàn bị cắn giết. Đại trận này ẩn chứa hai lực lượng âm dương cứ không ngừng chuyển đổi lẫn nhau. Người không biết trận pháp khi mà rơi vào bên trong rất nhanh thì sẽ bị lực lượng cuồng bạo của âm dương luân chuyển xé thành những mảnh nhỏ. Chúng ta cũng đi vào thôi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói một câu, mang theo Nguyệt Mộng Ly nhấc chân tiến vào. Lúc này, đại trận lại không có hề nhấc lên một chút sóng lớn nào. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Linh Ngữ cũng không khỏi biến sắc. Võ giả đạo huyền cảnh trung kỳ cũng không thể nào đột phá được đại trận. Vậy mà Diệp Viễn lại có thể đi vào một cách dễ dàng như vậy. Diệp Viễn lúc này cùng với Nguyệt Mộng Ly mới vừa bước vào bên trong đại trận. Thì đột nhiên, có một bóng người phát động ra thế công hướng về phía hai người. Diệp Viễn phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, tế ra Hạo Thiên Tháp, trực tiếp đuổi giết theo đạo thân ảnh kia. Thực lực của những người nam tử áo bào xanh kia cũng không kém, đã đạt đến đạo huyền cảnh. Thế nhưng ở dưới sự trấn áp của Hạo Thiên Tháp vẫn là trực tiếp bị tàn phá. Lông mày của Diệp Viễn cau lại nói: bên trong Hoàng Lương Sơn này vẫn có những người khác sao? Nam tử áo bào xanh này các bạn là không có phải là những người ở bên ngoài khi trước, cho nên Diệp Viễn hết sức cảm thấy kỳ lạ. Người Mộng Ly nói: danh tiếng của Hoàng Lương Sơn là đến từ một giấc mộng của Hoàng Lương. Không gian bên này có huyễn cảnh vô cùng lợi hại, ngay cả cường giả thần vương cũng có khả năng lâm vào trong huyễn cảnh. Ở không gian này thì thời tùy nơi đều có thể lâm vào huyễn cảnh. Một khi không có cách nào tự kiềm chế được thì sẽ vĩnh viễn trầm luân ở bên trong huyễn cảnh mà trở thành một cái xác không hồn. Diệp Viễn kinh ngạc không thôi. Có thể khiến cho thần vương trầm luân vào trong huyễn cảnh thì nó phải cường đại đến mức độ nào? Nghe nói là Nhật Nguyệt Thiên Đồng có thể thấy rõ thầy mọi thứ một cách vô căn cứ, có thể khiến cho người ta vĩnh viễn bị trầm luân. Xem ra cũng không có phải là nói chơi. Khó trách tất cả mọi người đều cho rằng Nhật Nguyệt Thiên Đồng ở tại Hoàng Lương Sơn, thì ra chính là vì nguyên nhân này. Diệp Viễn phóng mắt nhìn một lượt, phát hiện ra ở trong núi ẩn ẩn có mấy người đang chuyển động. Xem ra đều là những võ giả triệt để bị xa vào bên trong huyễn cảnh. Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh tồn tại ít nhất cũng đã 10 vạn năm, cho dù là 300 năm mới mở ra một lần, thì cái Hoàng Lương Sơn này cũng đã tích lũy những cái xác không hồn với một số lượng vô cùng là kinh khủng. Dù sao thì mỗi lần mở ra đều sẽ có vài người ôm tâm lý may mắn, tự cho rằng mình có thể là đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, thế nhưng mà cuối cùng là vẫn bị vây hãm tại đây. Nguyệt Sa đã cầm những đệ tử của mình tiến vào Hoàng Lương Sơn rồi, thế nhưng mà mỗi một lần bí cảnh mở ra thì vẫn là có người đi vào. Thần sắc Nguyệt Bộng Ly ảm đạm xuống. Nhưng cái xác không hồn này có không ít những người là tộc nhân của nàng. Khi nàng thấy được tự nhiên, nội tâm không có hề dễ chịu. Diệp Viễn an ủi: có lẽ sau khi mà lấy được Nhật Nguyệt Thiên Đồng thì có thể là giải cứu bọn họ. Màn sáng chớp động một lần nữa, lại có người bước ra từ bên trong đại trận âm dương nghịch chuyển, chính là đám người Hàn Thông. Bọn hắn tiến vào đại trận trước Diệp Viễn, thế nhưng lại đi ra chậm hơn so với Diệp Viễn. Nhìn thấy Diệp Viễn, trên mặt đám người Hàn Thông cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Sắc mặt của Hàn Thông bất thiện nhìn về phía Diệp Viễn, đang muốn động thủ thì màn sáng lại bắt đầu chớp động. Nguyệt Linh Ngữ cũng đã là bước ra từ bên trong. Hàn Thông thầm tiếc nuối, nếu như mà Nguyệt Linh Ngữ đi chậm một chút thì anh có thể là ra tay với Diệp Viễn. Chuẩn thần khí ở trong tay Diệp Viễn cũng khiến cho hắn thèm muốn không thôi. Chúng ta đi. Hàn Thông hừ lạnh một tiếng, mang theo mọi người biến mất ở bên trong nguyệt sắc. Phía trước thỉnh thoảng chuyển đến từng đợt nguyên lực chấn động cường đại, hiển nhiên là bọn người Hàn Thông cùng với những cái xác không hồn kia đang giao thủ. Không bao lâu sau, Chu Bá Bình cùng với Chu Ngạn cũng đi ra khỏi đại trận. Dựa theo thời gian thì cũng có thể đoán được thực lực của Chu Bá Bình vẫn là kém hơn Nguyệt Linh Ngữ một bậc. Chúng ta cũng xuất phát đi lên đỉnh núi thôi. Mọi người coi chừng một chút, đừng có để chúng phải huyễn cảnh. Ở trên Hoàng Lương Sơn, cường giả thần vương cũng không cách nào có thể phi hành. Chúng ta chỉ có thể đi bộ. 10 vạn năm qua, chưa từng có ai có thể đi đến được đỉnh núi. Cũng không biết là chúng ta có thể là đi đến được nơi này không? Sắc mặt của Nguyệt Linh Ngữ ngưng trọng. Sau lưng bọn họ vẫn còn rất nhiều những võ giả có thực lực cường đại đang xông trận. Nhưng mà tự bọn họ có thể thoát ra được hay không thì còn phải xem vận khí của mỗi người. Trong một mảnh không gian này, ngay cả cấp độ cường giả như Nguyệt Linh Ngữ cũng không nhất định có thể là tự bảo vệ chính mình, thì làm gì có tinh lực đi quản chuyện của những người khác. Trên đường đi đều là hai người Chu Bá Bình cùng với Nguyệt Linh Ngữ mở đường, đám người Diệp Viễn thì lại vô cùng nhàn nhã theo sau. Thế nhưng mà Diệp Viễn phát hiện hình như cảnh sắc ven đường đều giống nhau như đúc, cứ một mực như vậy không hề thay đổi. Hắn vẫn luôn duy trì tâm cảnh tâm như bàn thạch, có thể tin chắc rằng chính mình không có bị ảo giác. Thế nhưng mà cảnh sắc ven đường lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ là không chân thực. Kỳ thật sau khi mà tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, trong nội tâm Diệp Viễn vẫn luôn có cảm giác vô cùng là kỳ quái. Thế nhưng kỳ quái ở chỗ nào thì chính hắn cũng là không nói ra được. Đúng lúc này, bỗng nhiên Nguyệt Linh ngữ biến sắc, trầm giọng: "Không tốt rồi, hình như chúng ta đã bị sa vào từng lớp vòng vây, có mấy đạo khí tức vô cùng cường đại. Chu Bá Bình nhớ chú ý ứng đối." Mặt của Chu Bá Bình cũng trầm xuống, nhẹ nhàng gật đầu nói với Chu Ngạn: "Ngạn nhi, giờ những cái xác không hồn này có cả cường giả thần vương, một lát nữa có khả năng ta sẽ không có cách nào có thể là phân tâm, tự người phải coi chừng." Chu Ngạn gật đầu: "Thúc, thúc công cứ yên tâm, Ngạn nhi biết rõ chừng mực." Nguyệt Linh ngữ không quay đầu lại, nhưng cũng phân phó với Nguyệt Kiếm Phòng: "Kiếm Phòng, giao Diệp Phiến cùng với Linh Nhi cho ngươi." "Dạ." Nguyệt Kiếm Phòng trầm giọng đáp. Rất nhanh, trong rừng cây lờ mờ xuất hiện một nhóm hắc ảnh lớn. Khí tức của nguyên bộ đám hắc ảnh này đều vô cùng cường đại, thậm chí có hai tên đã đạt đến cảnh giới thần vương. Sắc mặt của Nguyệt Linh ngữ lạnh xuống, chẳng vô chốc đánh ra một trường. Một trường của thần vương có khí thế khiến cho người ta sợ hãi vô cùng, trực tiếp đuổi giết một mảnh hắc ảnh có thực lực yếu kém. Chủ Bá Bình cũng không có cam lòng yếu thế, đột nhiên bạo phát hạo nhật viêm tâm đồng, đồng dạng cũng diệt sát một mảng lớn. Thế nhưng những cái xác không hồn ở xung quanh thật sự là có rất nhiều, hơn nữa những tên có thực lực cường đại kia cũng tránh được công kích của hai người bọn họ. Nguyệt Kiếm Phòng, Chu Ngạn, Nguyên Mộng Ly, nguyên một đám giống như lâm vào đại địch, đây là chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Các người đang làm cái gì vậy?" Bỗng nhiên Diệp Viễn lên tiếng, hiển nhiên là lộ ra thần sắc bất hòa. Ánh mắt Chu Ngạn lạnh lùng quét tới, trách mắng: "Nhiều cái xác không hồn như vậy, chẳng lẽ là mắt người mù sao?" "Cái gì? Cái xác không hồn? Ở đâu ra mấy cái xác không hồn chứ?" Diệp Viễn vẫn không đếm xỉa đến. Trong nội tâm của Nguyệt Linh Ngữ cùng với cả Chu Bá Bình không khỏi cả kinh, mỗi người đều tự mình nhắm mắt lại, vận chuyển nguyên lực cùng với hồn lực tới mức cực hạn. Khi mở mắt ra thì lại vẫn có rất nhiều những cái xác không hồn đang vây quanh bọn họ như cũ. Đây không có phải là ảo giác? "Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy chúng ta đã bị lầm vào trong từng lớp bao vây sao?" Nguyệt Linh Ngữ nói với Diệp Viễn. Hiện tại nàng có chút chắc không chắc chắn cho lắm, rốt cuộc là chính mình trúng huyễn cảnh hay là Diệp Viễn cũng lầm vào huyễn cảnh. Chu Bá Bình trầm giọng: "Nhất định là cái tên tiểu tử này đã lầm vào huyễn cảnh. Hiện tại tình thế trước mắt cực kỳ là nghiêm trọng, chúng ta cũng không cần phải quan đến hắn nữa. Sống hay chết thì phải xem chính bản thân hắn." Dứt lời, Chu Bá Bình thả người nhảy tới, trực tiếp giết đến, chống lại một gã cường giả thần vương. Nguyệt Linh Ngữ biến sắc, nói với Nguyệt Mộng Ly: "Ly Nhi, hiện tại ta không dành để mà chiều cố các người đâu. Người hãy coi chừng Diệp Viễn. Hy vọng rằng chúng ta có thể là đánh giết ra khỏi lớp vòng vây." Nói xong, đầu tiên Nguyệt Linh Ngữ cũng ra tay chiến đấu với một tên cường giả thần vương còn lại. Hai đại thần vương ra tay, thanh thế không có khỏi làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều những cường giả khác đang ở một bên nhìn chằm chằm, đánh lén về phía bên này. "Viễn ca, không có chuyện gì đâu. Có Linh Nhi ở đây sẽ không có để cho người khác đả thương tới huynh." Nguyệt Mộng Ly ngăn cản trước người Diệp Viễn, kiên định nói. Bên kia, Chu Ngạn nhìn thấy một màn này, hàm răng nghiến lại thật chặt. Hết tập số 128. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.